Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc đang xem thư, Giả Liễn đi đến, nói, còn có 15 phút không sai biệt lắm liền đến, các ngươi chuẩn bị hả? Rốt cuộc muốn tới a? Ở trên thuyền ngây người nửa tháng, nhưng đem Lâm Hoài Ngọc nghẹn hỏng rồi. Nói thật, tuy rằng ngồi thuyền thực thoải mái, nhưng là liên tục nửa tháng ăn uống tiêu tiểu đều ở trên thuyền, thật sự quá nghẹn người. Mệt muốn chết rồi đi, chờ tới rồi, các ngươi hào hào nghỉ ngơi một phen. Này đoạn thời gian, cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở trên thuyền sớm chiều ở chung, Giả Liễn rất là thích Lâm Hoài Ngọc cái này biểu đệ. Lâm Hoài Ngọc đứng lên chiều Giả Liễn làm cái ấp, biểu huynh, này đoạn thời gian vất vả ngươi. Giả Liễn chạy nhanh đi ra phía trước, một phen nâng dậy Lâm Hoài Ngọc. Hoài ca nhi, không phải theo như ngươi nói không cần khách khí như vậy đa lễ. Biểu huynh, lễ không thể phế. Lâm Hoài Ngọc thái độ phi thường kiên trì. Lúc gần đi, phụ thân luôn mãi dặn dò ta, làm ta ngàn vạn không cần mất lễ. Giả Liễn nghe được lời này, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể khô cằn mà nói một câu. Dượng qua nghiêm khắc, phụ thân luôn luôn rất coi trọng quy củ cùng lễ nghi. Lâm Hoài Ngọc sở dĩ vẫn luôn ở Giả Liễn trước mặt cường điệu quy củ lễ nghi, chính là vì làm giả ra tất cả mọi người biết bọn họ Lâm gia người lễ trọng tiết, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, đến lúc đó có thể lấy quy củ lễ nghi chắn sự tình. Hắn vẫn luôn yêu cầu chúng ta huynh muội tuân thủ nghiêm ngặt quy củ lễ nghi. Giả Liễn năm trước thời điểm, liền cảm nhận được Lâm gia người tuân thủ nghiêm ngặt quy củ điểm này. Cùng Lâm gia so sánh với, bọn họ Giả gia tựa như không quy củ giống nhau. Hoài ca nhi, lão tổ tông nàng, Giả Liễn trong lòng rất là do dự, không biết có nên hay không cùng Lâm Hoài Ngọc nói trong phủ sự tình. Bà ngoại làm sao vậy? Lão tổ tông không quá thích dùng quy củ lễ nghi ước thúc tiểu bối, nàng cảm thấy người một nhà chi gian không cần nhiều như vậy quy củ lễ nghi. Giả Liễn lời này nói được phi thường uyển chuyển. Lâm Hoài Ngọc nghe được Giả Liễn lời này, ở trong lòng phiên một cái thật lớn xem thường. Cái gì kêu không thích dùng quy củ lễ nghi ước thúc tiểu bối, nói đến cùng chính là không quy củ. Biểu huynh, không nên càng là tiểu bối càng phải hiểu quy củ sao? Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc câu này hỏi lại hỏi đến ngây ngẩn cả người, ngẩn ra trong chốc lát sau, mất tự nhiên mà đối Lâm Hoài Ngọc cười cười. Ngươi nói đúng, hắn nguyên bản muốn cho Hoài ca nhi không cần ở lão tổ tông trước mặt quá tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Như vậy lão tổ tông sẽ không cao hứng, nhưng là Lâm gia người như vậy trọng quy củ, hắn nếu là nói như vậy, Hoài ca nhi nhất định cho rằng bọn họ Giả gia không nặng quy củ. Biểu huynh, ta cùng muội muội tới rồi nhà ngoại ở tại chỗ nào? Hắn nghĩ đến trong nguyên tác, Lâm Đại Ngọc lần đầu tiên đi Giả gia thời điểm, bị Giả mẫu an bài ngủ ở nàng trong phòng, lại còn có cùng Giả Bảo Ngọc ngủ chung. Hiện tại có hắn ở, hắn là tuyệt đối không cho phép muội muội cùng Giả Bảo Ngọc ngủ ở trên một cái giường. Ta cùng muội muội sẽ không tách ra đi, sẽ không, lão tổ tông sẽ làm ngươi biểu tẩu an bài tốt. Từ mẫu thân chết bệnh sau, muội muội vẫn luôn đi theo ta bên người. Nếu đem muội muội cùng ta tách ra, ta sợ muội muội sẽ ngủ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm, có hắn ở, Giả mẫu tổng sẽ không an bài Giả Bảo Ngọc theo chân bọn họ hai anh em ngủ ở trên một cái giường đi. Sẽ không, khẳng định sẽ cho các ngươi huynh muội an bài ở tại một cái trong viện. Ở trên thuyền này đoạn thời gian, Giả Liễn nhìn ra được tới Tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường dính nàng ca ca. Hoài ca nhi đi đến nào, nàng liền theo tới chỗ nào, tựa như cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau. Ta đây liền an tâm rồi. Lâm Hoài Ngọc cúi đầu nhìn tay nhỏ bắt lấy hắn tay áo Tiểu Lâm Đại Ngọc, duỗi tay sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Hoài ca nhi, các ngươi thu thập hả, chuẩn bị rời thuyền. Hảo, chờ Giả Liễn rời đi sau, Lâm Hoài Ngọc ngồi xổm muội muội trước mặt. Muội muội, chờ lát nữa nhìn thấy bà ngoại, nếu bà ngoại muốn ngươi cùng nàng ngủ, ngươi muốn nói như thế nào? Tiểu Lâm Đại Ngọc chớp chớp mắt, theo sau mềm mại mà nói. Ta muốn cùng ca ca cùng nhau ngủ. Đúng vậy, liền nói như vậy, mặc kệ bà ngoại nói như thế nào, ngươi liền nói muốn cùng ca ca ở bên nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không làm Giả Bảo Ngọc tới gần hắn muội muội. Tiểu Lâm Đại Ngọc gật gật đầu, ca ca, ta đã biết, muội muội luôn luôn thông tuệ, thấy nàng đã biết, Lâm Hoài Ngọc liền không có lại nói. đợi lát nữa tới rồi bà ngoại ra, ca ca như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm. Hảo, Lâm Hoài Ngọc nhìn ra được tới muội muội đối đi giả ra là có chút sợ hãi bất an, hắn duỗi tay đem Tiểu Lâm Đại Ngọc ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ muội muội phía sau lưng. Có ca ca ở, không sợ. Tiểu Lâm Đại Ngọc nâng lên đôi tay ôm lấy nàng ca ca cổ, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ nàng ca ca mặt, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà nói. Có ca ca ở, ta cái gì đều không sợ. Thấy muội muội như vậy tín nhiệm ỉ lại hắn, Lâm Hoài Ngọc trong lòng là tràn đầy mà vui mừng cùng cảm giác thành tựu. Ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Hắn đứng lên tiếp tục nói, chúng ta đem thư thu hảo, đợi lát nữa muốn rời thuyền. 15 phút sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ cưỡi thuyền đến kinh thành bến cảng. Lại đại bọn họ sớm mà liền canh giữ ở bến cảng, đợi nửa ngày rốt cuộc chờ đến Giả Liễn bọn họ. Liễn nhị gia bọn họ đã trở lại, rời thuyền thời điểm, Trương Mama chuẩn bị đi ôm Tiểu Lâm Đại Ngọc, lại bị Lâm Hoài Ngọc giành trước. Lâm Hoài Ngọc một phen bế lên muội muội, thật cẩn thận mà đi xuống thuyền. Giả Liễn so với bọn hắn trước rời thuyền, lại đại bọn họ vội vàng cho hắn hành lễ, theo sau liền nhìn chằm chằm đi theo Giả Liễn phía sau rời thuyền Lâm Hoài Ngọc xem. Chỉ thấy một cái diện mạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên ôm một cái cực kỳ xinh đẹp tiểu nữ hài đi xuống tới. Đi đến trên bờ, thiếu niên đem trong lòng ngực tiểu nữ hài thả xuống dưới, lúc sau ngồi xổm tiểu nữ hài trước mặt, duỗi tay cấp tiểu nữ hài sửa sang lại hạ quần áo. Lâm Hoài Ngọc vừa mới ôm Tiểu Lâm Đại Ngọc thời điểm, đem nàng quần áo làm cho có chút nhăn, cho nên cho nàng sửa sửa. Cấp muội muội sửa sang lại hảo dung nhan sau, hắn lúc này mới đứng lên sửa sửa chính mình dung nhan. Lại đại bọn họ gần gũi mà đối diện Lâm Hoài Ngọc khi, ở trong lòng kinh hô, ta ngoan ngoãn, vị này Lâm thiếu gia quả nhiên so với bọn hắn bảo nhị gia đẹp. Một năm trước, Giả Liễn từ Dương Châu trở về, liền ở giả mẫu trước mặt nói Lâm Hoài Ngọc so Giả Bảo Ngọc hảo. Nhưng là, Ninh Vinh hai trong phủ đại bộ phận người đều không tin hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, chính mắt nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc bản nhân, bọn họ mới phát hiện Liễn nhị gia nói chính là thật sự. Giả Liễn thấy lại đại bọn họ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Lâm Hoài Ngọc bọn họ xem, cảm thấy quá thất lễ, ho nhẹ một tiếng nói. Còn không thấy quá Lâm thiếu gia cùng Lâm tiểu thư, lại đại bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ hành lễ. Gặp qua Lâm thiếu gia, gặp qua Lâm tiểu thư. Lâm Hoài Ngọc nhẹ điểm phía dưới, đều đứng lên đi, Hoài ca nhi, chúng ta trước lên xe ngựa hồi phủ, hành lý liền giao cho lại đại bọn họ. Vâng, hảo, Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội tay, đi theo Giả Liễn phía sau. Chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ rời đi sau, lại đại bọn họ liền không bình tĩnh. Ta ngoan ngoãn, vị này Lâm thiếu gia lớn lên thật sự so Bảo nhị gia còn phải đẹp. Bảo nhị gia cùng vị này Lâm thiếu gia so sánh với, kém xa. Vị này Lâm thiếu gia thoạt nhìn so Bảo nhị gia còn muốn quý khí. Lúc này, Vinh Quốc phủ, Giả mẫu đang ở nôn nóng mà chờ Lâm Hoài Ngọc bọn họ. Còn chưa tới sao, Vương Hy Phượng nghe được Giả mẫu nói như vậy, trêu ghẹo nói. Ta còn là lần đầu tiên thấy lão tổ tông ngài cứ như vậy cấp bộ dáng, xem ra ngài gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến cháu ngoại cùng ngoại tôn nữa a. Vương phu nhân nghe được lời này, ở trong lòng khinh thường mà hừ lạnh, lại không phải thân cháu ngoại. Cần thiết như vậy mắt trông mong mà chờ sao? Uyên Ương lúc này đi vào tới nói, lão thái thái, nhị gia bọn họ đã tới rồi, giờ phút này đang ở hồi phủ trên đường. Hào hào hào, xem ra Liễn Nhi bọn họ một đường phi thường thuận lợi. Trên xe ngựa, Giả Liễn đang ở cùng Lâm Hoài Ngọc nói, chờ hắn nghỉ ngơi tốt, hắn cái này làm biểu huynh liền dẫn hắn đi dạo kinh thành. Biểu huynh, ngày mai buổi sáng ta muốn mang muội muội đi bái phòng phụ thân bạn tốt. Như vậy cấp sao, ở tới trên đường, Giả Liễn liền nghe Lâm Hoài Ngọc nói qua Diệp Văn Phú một chuyện. Các ngươi trước hào hào nghỉ ngơi hai ngày, chờ tinh thần dưỡng hào lại đi bái phòng Diệp đại nhân cũng không muộn. Hôm nay nghỉ ngơi ban ngày đủ rồi, ngày mai buổi sáng đi trước bái phòng Diệp bá phụ, đến lúc đó cùng Diệp bá phụ thương lượng đọc sách một chuyện. Giả gia thị phi hiểu, hắn cùng muội muội lại không thể không ở tại Giả gia. Nhưng là ban ngày vẫn là không cần ngốc tại Giả gia tương đối hảo. Ban ngày, hắn cùng muội muội đi Diệp bá phụ nơi đó đọc sách học tập, buổi tối trở lại Giả gia nghỉ ngơi, như vậy là có thể tránh cho cùng Giả Bảo Ngọc nhiều tiếp xúc. ngươi sẽ không gần nhất kinh thành liền đi Diệp đại nhân nơi đó đọc sách đi. Giả Liễn bị Lâm Hoài Ngọc chăm chỉ dọa tới rồi. Hoài Ca Nhi, các ngươi lần này tới kinh thành mục đích là tới làm khách, cũng không phải là tới đọc sách học tập. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta còn muốn mang ngươi đi dạo kinh thành. Ta biết lần này tới kinh thành chủ yếu mục đích chính là bái kiến bà ngoại, nhưng là cũng không thể đã quên đọc sách học tập. 3 ngày không đọc sách, liền sẽ quên rất nhiều đồ vật. Lâm Hoài Ngọc cười cười, phụ thân đã viết thư cấp Diệp Bá Phụ, làm Diệp Bá Phụ dạy dỗ ta cùng muội muội đọc sách. Các ngươi tới kinh thành làm khách du ngoạn, Dượng cơ nhiên còn an bài các ngươi đọc sách, Dượng không khỏi quá nghiêm khắc đi. Giả Liễn nghĩ thầm, Dượng thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa, không nghĩ tới đang dạy dỗ Hoài Ca Nhi bọn họ phương diện như vậy nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân thường nói, thư phải hào hào đọc, cũng muốn chăm chỉ đọc. Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói, phụ thân còn nói, Diệp Bá Phụ học thức hơn người, lần này đi vào kinh thành có cơ hội cùng Diệp Bá Phụ học tập, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Ngươi này, quá chăm chỉ. Giả Liễn nghĩ đến ở tới kinh thành trên đường, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Lâm Đại Ngọc mỗi ngày đều ở trên thuyền đọc sách viết chữ, lại còn có đọc đến mùi ngon. Bọn họ giả ra chưa từng có một người giống Hoài Ca Nhi bọn họ như vậy chăm chỉ đọc sách. Hoài Ca Nhi, ngươi không cảm thấy vất vả sao? Không vất vả à, đọc sách học tập là một chuyện tốt, vì cái gì sẽ cảm thấy vất vả? Đại Ngọc, ngươi cũng cảm thấy đọc sách không vất vả sao? Tiểu Lâm Đại Ngọc quay đầu nhỏ, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Giả Liễn. Đọc sách thực hảo chơi à, vì cái gì sẽ cảm thấy vất vả? Giả Liễn, này đối huynh muội thật đúng là giống nhau như đúc à, các ngươi thật đúng là thích đọc sách à, biểu huynh, chúng ta thích đọc sách có cái gì không đúng sao? Không có không có, các ngươi thích đọc sách rất đúng. Giả Liễn cười nói, Hoài Ca Nhi, ngươi đọc sách như vậy chăm chỉ, về sau nhất định sẽ cùng Dượng giống nhau khảo trung trạng nguyên. Khảo trung trạng nguyên là mục tiêu của ta, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ đọc sách. Lâm Hoài Ngọc nói lời này ngữ khí phi thường bình thường, tựa như đang nói. Hôm nay thời tiết thực hảo, giống nhau, Giả Liễn kinh hãi, Bảo Ngọc cùng Hoài Ca Nhi cùng tuổi, hắn bị lão tổ tông sủng đến giống cái 3 tuổi hài tử, chưa từng có hào hào mà đọc quá thư, mà Hoài Ca Nhi đã ở vì về sau khảo trung trạng nguyên mà chăm chỉ nỗ lực đọc sách học tập, này chênh lệch thật không phải giống nhau đại. Hoài Ca Nhi, ta biết các ngươi thích đọc sách, nhưng là các ngươi không cần phải gấp gáp ở nhất thời đọc sách. Giả Liễn bỗng nhiên cảm thấy chính mình nói như vậy không quá thỏa đáng, mặc danh mà cảm thấy chính mình ở chậm trễ nhân gia đọc sách học tập. Chờ ta hào hào mà chiêu đãi ngươi sau, ngươi lại đi cùng Diệp đại nhân đọc sách học tập cũng không muộn. Lâm Hoài Ngọc nghĩ nghĩ, hắn lần đầu tiên tới kinh thành, không nhân cơ hội hào hào mà dạo một dạo, lần này kinh thành chi lữ liền đến không. Hào, vậy làm phiền biểu huynh đã nhiều ngày mang chúng ta huynh muội hai người hào hào mà dạo một dạo. Hẳn là, ở cùng Giả Liễn nói chuyện phiếm trong quá trình, bất chi bất giác mà tới rồi Vinh Quốc Phủ. Giả Liễn dẫn đầu xuống xe ngựa, tiếp theo Lâm Hoài Ngọc xuống xe ngựa. Hắn xuống xe ngựa sau, duỗi tay đem muội muội ôm xuống dưới. Giả Liễn thấy chính đại môn chưa khai, chỉ khai cửa hông, lập tức nhíu mày đối thủ vệ nói. Khách quý tới rồi, còn không mau đem đại môn mở ra. Thủ vệ bị Giả Liễn tức giận dọa tới rồi, vội vàng muốn đi mở ra chính đại môn. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên mở miệng kêu lên, từ từ, ngay sau đó nắm muội muội đi đến Giả Liễn bên người. Biểu huynh, phụ thân cùng ta nói rồi, quốc công phủ chính đại môn không phải người nào đều có thể đi, cần thiết là thân phận cao quý nhân tài có thể đi quốc công phủ chính đại môn. Liền tính là phụ thân, cũng không thể đi cửa chính, huống chi ta cùng muội muội. Chúng ta là vãn bối, vẫn là đi cửa hông tương đối hảo. Giả Liễn nghe được Lâm Hoài Ngọc như vậy vừa nói, lúc này mới nhớ tới có như vậy một cái quy củ. Hắn sở dĩ đã quên cái này quy củ, chủ yếu là Vinh Quốc Phủ chính đại môn cơ hồ không có mở ra quá. Thỉnh biểu huynh dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoài Ca Nhi thỉnh, Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội tay, đi theo Giả Liễn phía sau từ cửa hông vào Vinh Quốc Phủ. Vinh Quốc Phủ tình hình quả nhiên cùng nguyên tác trung miêu tả giống nhau phồn hoa, nơi này liền không lắm lời. 7 quải 8 chuyển sau, rốt cuộc đi vào Giả Mẫu sân. Hoài Ca Nhi, lão tổ tông chờ các ngươi, chúng ta vào đi thôi. biểu huynh, người vẫn là đi vào trước cùng bà ngoại nói một tiếng, chờ bà ngoại cho phép, ta cùng muội muội lại đi vào. Ngươi này, Giả Liễn khó mà nói cái gì, vậy các ngươi chờ một lát hả, ta đi vào thông truyền một chút. Làm phiền biểu huynh, Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội đứng ở giả mẫu sân cửa, đối canh giữ ở cửa người hầu đánh giá tò mò ánh mắt làm như không thấy. Bất quá, nói trở về, giả ra người hầu như vậy làm càn mà đánh giá khách nhân, còn nhỏ thanh mà nghị luận, thật là không quy củ. Quảng cáo, cách chương.